Chương 746, vô giá chi bảo. Cùng thụ thương, bị thương rất nặng, ở cùng trong trí nhớ, từ khi cùng sau khi giác tỉnh còn chưa từng có thương tổn nặng như vậy qua. Cùng rất sợ hãi, kho trốn như điên vọt, sợ này kẻ địch đáng sợ tiến hành truy kích, đưa nó đặt liều mạng. Bất quá, để nó may mắn là, địch nhân tựa hồ cũng chịu nghiêm trọng thương thế, không có năng lực đối với nó chém tận giết tuyệt. Ngẫm lại cũng thế, cả hai cũng là lục chui cấp bậc cường giả, ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu, cho dù là cái kia đáng sợ địch thủ, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì đưa nó đánh thành dạng này. Tốc độ nó rất nhanh, tựa như là cuồng phong điện chớp, cấp tốc vượt qua trùng trùng điệp điệp sơn lâm cùng cổ thụ che trời, hướng phía chính mình sở tại lãnh địa mà đi. Ở nơi đó, sở hữu sinh vật đều yếu tại cùng, cùng có thể an tâm dưỡng thương mà không cần phải lo lắng có nguy hiểm gì. Chỉ là, cùng tuyệt đối không ngờ rằng là, sau lưng nó cách đó không xa còn xa xa xuyết lấy một đầu như ưu linh thân ảnh, một đôi huyết hồng tĩnh mịch con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem cùng. Cái loại cảm giác này, tựa như là đang ngó chừng một đầu con mồi sáng chói lục sắc quang mang tràn ngập lục chui cường giả bên trong xương sọ, nhảy chập chờn, giống như một chiếc hừng hực minh đăng, tỏ rõ lấy cùng ở khu vực này tuyệt đối quyền lực. Cho dù là ở trọng thương phía dưới, linh hồn hắn hỏa diễm cũng cực kỳ cường đại, khiến cho nơi này sinh vật quỳ dạp trên đất, nơm nớp lo sợ. Cùng đang làm cái gì? Lâm Phong xa xa nhìn xem lục chui cường giả, trong lòng yên lặng nói ra. Hắn không hiểu nhìn thấy, lục chui cường giả thế mà leo lên một khỏa cổ thụ che trời tán cây phía trên, ngước nhìn bao la bát ngát vũ trụ tinh không. Cùng liền lâu như vậy lâu ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, như là một cái hồi ức chuyện cũ người. Chẳng lẽ nói cùng nhớ lại chính mình kiếp trước? Lâm Phong trong lòng kinh nghi không chừng. Xương sọ đã từng đã nói với hắn, thế giới của người chết là sở hữu bình hành thế giới bên trong đặc thù nhất tồn tại, bởi vì cùng là vô cùng vô tận bình hành thế giới giao giới điểm. Vô luận là cái nào bình hành thế giới sinh vật, chỉ cần sau khi hắn chết đều sẽ tiến vào thế giới của người chết, trở thành một cái mới tinh sinh linh. Đương nhiên, sau khi trùng sinh sinh linh cũng không tiếp tục là nguyên lai sinh mệnh, bởi vì bọn hắn sẽ hoàn toàn quên mất đi qua, dù hỏa trọng sinh bất quá. Xương sọ cũng đã nói, vô luận chẳng phải là cái gì tuyệt đối, thế giới của người chết đã từng xuất hiện một chút tỉnh lại trí nhớ kiếp trước tồn tại. Chúng nó mỗi một cái đều khủng bố vô biên, cuối cùng quần lâm một phương thiên hạ, thành tựu vô thượng bá nghiệp, là lớn nhất sinh linh đáng sợ. Chẳng lẽ nói Lâm Phong trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn vận khí tốt như vậy, vờ ơ y ma gặp được một cái lớn cái nghĩ đến đây, hắn một trái tim liền không nhịn được phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên. Thậm chí ngay cả đôi thủ trưởng tâm đều xuất hiện mồ hôi. Nếu thật là lời như vậy, đứng ở Lâm Phong trước mắt cũng không phải là một cái nho nhỏ lục chui cường giả, mà chính là một tòa vô cùng vô tận kim ngân bảo sơn, là bảo vật vô giá. A, về phần như thế nào giết chết lục chui cường giả thôn phệ linh hồn hỏa diễm, Lâm Phong cũng là không phải đặc biệt để ý, bởi vì lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy hai cái lục chui cường giả ở giữa chiến đấu. Bọn họ chiến đấu lực cũng liền và hỏa ảnh thế giới ảnh cấp cường giả không sai biệt lắm. Với lại, bởi vì chúng nó chiến đấu tựa hồ hoàn toàn bằng vào bản năng, vô pháp thi triển kỹ xảo và năng lực, Lâm Phong không cho rằng sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Phong dần dần bình tĩnh trở lại, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn ở trên tán cây lục chui cường giả, tìm kiếm hết thể có thể cơ hội động thủ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là, này chiến bại lục chui cường giả có lẽ một mực đang lo lắng đáng sợ địch thủ sẽ truy sát mà tới, vờ ơ y ma thủy chung đều đang duy trì độ cao cảnh giác. Cho dù là đang ngước nhìn vũ trụ tinh không thơ ý điếm, cũng không có buông lỏng đối với bốn phía quan sát. Lâm Phong trong lòng cân nhắc lợi hại thật lâu, rốt cục kiềm chế xuống tới, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn quyết định ở phụ cận đây ẩn núp xuống tới, quan sát lục chui cường giả nhất cử nhất động, lấy nhỏ nhất đại giới đem đánh giết. Nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Lục chui cường giả bên trong xương sọ linh hồn hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh, cơ hồ toàn bộ biến thành lục sắc kim cương, ở hắc ám trong bầu trời đêm chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói vô tận. Theo thương thế dần dần khôi phục, cùng lòng cảnh giác cũng chầm chậm hạ, không còn giống trước đó như thế thảo mục giai binh. Bất quá, Lâm Phong vẫn không có động thủ. Ngày thứ bảy, phi thường quỷ dị. Trên bầu trời vờ ơ ý ma xuất hiện một vòng trong sáng minh nguyệt. Lục chui cường giả lại một lần nữa leo lên cây quan, ngước nhìn bầu trời bên trong vầng trăng sáng kia, mà cờ kê ánh trăng trong ngần vương vãi xuống. Cung tĩnh mịch hắc ám trong con mắt bắn ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ yên lặng ở trong chuyện cũ. Nhưng có huy hoàng vô tận đi qua, nhưng có như ca như yên chuyện cũ, có người hay không sẽ đem ngươi nhớ lại. Lục chui cường giả biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp, có khi thất lạc, có khi mê mang, càng nhiều thì hơn là thống khổ, vốn nên tiêu tán trí nhớ ở cùng tâm không ngừng hiện hiện. Cùng có một loại cảm giác, tinh không xa xôi bị ngạn có cái gì tại mãnh liệt triệu hoang cùng, muốn cùng một lần nữa trở về giống đột nhiên. Lục chui cường giả theo tán cây đứng lên, ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Tại thời khắc này, cùng linh hồn hỏa diễm hoàn toàn khôi phục, cả người lại trở nên cường đại không thể chiến thắng. Giang giác nhưng vào lúc này, lục chui cường giả hướng trên đỉnh đầu hư không từng mảnh vỡ vụn, một đạo ánh kiếm màu phấn hồng bạo khởi, sắc bén vô luân, hung hăng đâm vào cùng này lóe ra sáng chói lục mang xương sọ quá âm hiểm, quá đáng giận nút trong bóng tối địch nhân mười phần đáng sợ, bắt lấy lục chui cường giả khôi phục thực lực lòng cảnh giác hạ xuống đến thấp nhất trong nháy mắt, sau đó đột nhiên gây khó khăn. Nhất cử hiệu quả, đem trọng thương. Phấn trường kiếm màu đỏ chấn động mãnh liệt, lực lượng đáng sợ đem lục chui cường giả bên trong xương sọ linh hồn hỏa diễm từ hai mắt dung ra một mảng lớn. Mà lục chui cường giả xương sọ càng là không thể thừa nhận phấn trường kiếm màu đỏ cự đại lực đạo, miễn cưỡng bị chấn động qua một phần tư. Lục chui cường giả vừa sợ vừa giận, cùng làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến có một cái đáng sợ như thế địch thủ giấu ở bốn phía. Ở cùng phòng bị tâm lý suy yếu nhất thời điểm xuất thủ, nhất cử đưa nó trọng thương. Sau lưng nó một đôi cự đại hư thối cánh ma nhờ me huy động, lập tức liền theo tán cây bay ra ngoài. Lâm Phong cũng không có truy sát, mà chính là đưa tay một tay lấy lục chui cường giả bị đánh rách tả tơi một phần tư xương sọ ôm vào trong ngực, bắt đầu lấy linh hồn bí pháp hấp thu linh hồn hỏa diễm. Cái này là bảo vật vô giá. Lục chui cường giả thấy rõ ràng này tấm cảnh tượng lúc, lập tức giận dữ không thôi. Cùng hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng một đôi hư thối cánh chim nhưng cũng có thể cầm cự cùng phi hành, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt bổ nhào vào phụ cận, huy động cự đại cốt đao hướng phía Lâm Phong vào đầu bổ tới. Thần uy Lâm Phong không tránh không né, nhẹ nhàng quát. Trong chốc lát, Lâm Phong cả người tựa như là rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài, nhi nở không do ra nở dê, tựa hồ không thuộc về cái thế giới này. Xoát một đao kia uy lực cực lớn, xuyên thấu qua Lâm Phong thân thể trùng trùng điệp điệp chạm tại cổ thụ che trời phía trên, đúng là đem nhất đao chém vào hai đoạn. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, trong tay phấn trường kiếm màu đỏ vẩy một cái, lần nữa hướng phía lục chui cường giả xương sọ đâm tới, sắc bén vô luân.